Mạo bài đại anh hùng, quyển 5, góc truyện audio.com. Mặc dù cảm thấy nhục nhã cực độ, các chiến sĩ thần thoại vẫn đang trung thành thực hiện chức trách của mình. Trên đường chạy trốn về phía nam, bọn họ vẫn lấy binh lực tàn dư không đến một tiểu đoàn để bảo vệ chặt chẽ cho Raihat. Không chỉ có vậy, những chiến sĩ uy bô đang điều khiển kim cương này trong thời khắc này vẫn còn khiến cho người ta kinh dị bởi sự cứng cỏi mà người thường khó có thể tưởng tượng ra được. Raihat đang lẩn trốn, còn bọn họ thì lại đang chống cự. Người uy bô cao ngạo, luôn luôn đem tín ngưỡng cùng vinh quang đặt ên trên sinh mệnh. Và những chiến sĩ uy bô của thần thoại quân đoàn, lại càng như vậy. Bọn họ là tinh anh trong vạn người, là nam nhân uy bô thuần túy nhất. Ngày đầu tiên mà bọn họ gia nhập vào thần thoại quân đoàn, bọn họ đã đem điều thứ nhất quân quy là thần thoại quân đoàn không tiếp nhận thất bại, khắc vào trong xương tủy, dung nhập vào trong máu. Có thể không hề do dự mà lựa chọn cái chết cùng máu tươi để tẩy rửa sỉ nhục thất bại như các chiến sĩ thần thoại, làm sao có thể tiếp nhận được chuyện quân đoàn trưởng của mình, thần tượng của mình, là người mà mình luôn khát vọng để trở thành, lại dùng một phương thức đáng hổ thẹn để chạy trốn như vậy. Đây vẫn còn là vị lãnh tụ của chúng ta sao? Là người anh hùng uy bô đã lãnh đạo thần thoại quân đoàn Nam Chinh Bắc Chiến, có niềm tin kiên định cao thượng mà chính trực kia sao? Mỗi một binh sĩ thần thoại cũng không thể tiếp nhận được sự thay đổi của Raihat. Đây lại là một lần tín ngưỡng sụp đổ nữa, lần này thậm chí còn khiến cho họ mê man cùng nhục nhã hơn việc đế quốc Gachelon bị tan vỡ. Tư tưởng phân liệt đã dần dần xuất hiện rồi. Hiện tại, bọn họ tuy rằng vẫn phục tùng mệnh lệnh như trước, thực hiện chức trách như trước thế nhưng ai cũng không cách nào ngăn cản được bọn họ dùng một phương thức khác để biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình. Một chiếc lại một chiếc kim cương, rời bỏ đội ngũ, xoay người chặn lại chiếc ma thú căn bản là vô pháp ngăn cản kia. Cử động gần như là tự sát này, nổi bật trong đám robot đang chạy trốn khắp núi đồi, trong sự trầm mặc của mỗi một chiếc kim cương, có vẻ càng thêm bi tráng. Nếu Raihat đang chạy trốn, vậy thì hãy để cho chiến sĩ thần thoại bình thường đứng ra lấy lại danh dự cho người uy bô đi. Bất quá, đáng tiếc chính là bọn họ lại gặp phải một tên ác độc không hề có bất cứ tấm lòng đồng tình gì đồng thời luôn muốn thừa cơ lấn tới như mập mạp. Mập mạp cũng mặc kệ ngươi bi tráng hay là không bi tráng, tiện nhân này vẫn hùng hùng hổ hổ như trước. Ma thú, rách nát đang phóng nhanh như chớp trong tiếng quát mắng cao vút. Raihat, lão tử đã nói hết cả nước bọt rồi, người mẹ nó vậy mà vẫn còn chạy sao? Mập mạp căm giận còn có chút uất ức, không biết xấu hổ, đồ da mặt dày. Lúc này mập mạp cùng một gã nhà giàu mới nổi không có gì khác nhau, tốc độ tay đã gia tăng khiến cho võ học robot đã đạt đến một tầm cao mới. Cái tầm cao này, là rất nhiều người có nằm mơ cũng không mơ tới được. Đối với gã mập mạp thời gian trước còn bị Raihat truy sát mà nói, khi có thực lực mà lại không trả đũa lại thì có chút xin lỗi bản thân. Một hồi chém giết trên ngọn đồi kia, nhiều ít thì cũng có chút tâm tư huyền diệu. Ba chiến sĩ robot cấp 8 cùng một chiếc sĩ robot cấp 9 trong nháy mắt bị thua trong tay mình, cái cảm giác tuyệt vời này khiến cho mập mạp kích động đến run cả. Góc truyện audio.com, người, thật sảng khoái, vẫn còn muốn nữa. Mập mạp đã nghiện rồi, loại cảm giác này giống như Sử Nam vừa hoàn thành lần chinh phục nhân sinh đầu tiên trên người mỹ nữ, biết được bản thân thực sự cứng rắn vô cùng, tự nhiên hùng phong vạn trượng sát khí đằng đằng. Đối mặt với một tên muốn trải nghiệm cao trào vô tận như vậy, các chiến sĩ thần thoại có thể làm được gì đây? Lại có một trung đội kim cương quay trở lại, logic nghiêng người trong một khoảng cách cực nhỏ thoát ra khỏi sự giáp công của hai chiếc kim cương, hai cánh tay máy bằng một cách lạ thường rung lên như sóng cuộn, vậy mà đã đem kim cương, nặng hơn 10 tấn đánh văng ra xa, đơn giản giống như là ném hai túi bông vậy. Kim cương, lao lên phía sau chỉ hơi ngẩn người một chút, lập tức lao lên lần thứ hai. Khi chiếc ma thú, này miểu sát ba vị đại đoàn trưởng, đã không còn thứ gì có thể khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc nữa rồi. Một cách đồng thời khi quẳng hai chiếc kim cương ra mặt đất, ngón tay mập mạp liền lướt qua trên bàn phím ảo, tốc độ tay mỗi giây 70 nhịp khiến cho tay hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh. Động cơ của ma thú rách nát phát ra một tiếng rít cuốn theo bụi bặm lượn vòng, không hề dừng lại mà va vào đàn robot kim cương. Đàn robot kim cương đang nỗ lực tụ hợp thành trận hình phòng ngự căn bản là không có cơ hội ngăn cản, chỉ trong nháy mắt đã bị ma thú đột nhập vào trận hình. Động tác của mập mạp phi thường ngắn gọn và trực tiếp, lăng ba vi bộ phối hợp với long trào thủ, ma thú trong đàn robot dày đặc chỉ nam đá bắc tung bay mọi hướng. Từ không trung nhìn lại, lộ tuyến đột tiến của ma thú giống như một tuyến đê ngăn nước phóng đi không ngừng trong vô số robot, đàn robot kim cương dày đặc bị hung hăng cắt thành hai nửa. Trong trận mưa dập sóng dồn, một chiếc tiếp một chiếc kim cương bị ma thú nắm lấy một cách thô bạo, đánh cho một quyền bay ra ngoài. Từng chiếc robot giống như cánh hoa phiêu lãng dưới mũi tàu tiếp nối không dứt lướt qua đỉnh đầu của đồng bạn, nặng nề rơi xuống ngoài trận hình. Robot sắt thép nặng hơn 10 tấn nện trên mặt đất phát ra âm hưởng thật lớn, cuốn bụi tung bay. Đại bộ phận trong chấn động này mà run rẩy. Bất kể là chiến sĩ robot cấp 6 hay là chiến sĩ robot cấp 7 trước mặt ma thú, đều giống như một đứa trẻ không hề có năng lực phản kháng. Sự kiêu ngạo về việc điều khiển với tốc độ tay, kinh nghiệm chiến đấu trong mưa bom bão đạn cùng tuyệt chiêu robot đã vất vả cần cù tu luyện, lúc này toàn bộ đã trở thành vật trang trí. Thậm chí không ai có thể làm ra động tác khác dưới cú vồ quỷ dị kia của ma thú. Càng đánh, các chiến sĩ thần thoại tâm lại càng lạnh. Sự đả kích này không riêng gì ở trên thân thể, mà càng lớn ở trên phương tâm lý. Cận chiến robot của ma thú đã siêu việt phạm vi nhận biết của tất cả các chiến sĩ thần thoại. Bọn họ chưa từng gặp qua đấu pháp như vậy, cũng chưa từng gặp qua đối thủ ghê tởm như vậy. Mập mạp một bên như pháo liên châu đem kim cương ở trước sau trái phải bắt ném ra ngoài, một bên lại nói. Lão tử chiêu này lợi hại không? Đây là chính là chiêu ném người ở trong truyền thuyết đấy. Nguyên văn, Zilzen SV, đầu nhân, nghĩa đen, ném người, nghĩa bóng, mất mặt, mất thể diện, ma thú, bắt lấy một chiếc kim cương, hung hăng quay thành trong chóng, nện ở trên hai chiếc kim cương, phát ra một tiếng vang rền khiến kẻ khác run rẩy. Hai chiếc kim, góc truyện audio.com, cương, bị đập trúng liền vặn vẹo bắn ra xa, mà chiếc kim cương, bị hắn xách trong tay đã trở thành ngực lõm bụng nhọn, sớm đã không ra hình dạng. Đem đống sắt vụn trong tay ném vào một chiếc kim cương, đang vọt tới, ma thú, lăng không xoay người, một cước đá lên trên ngực một chiếc kim cương, đang nỗ lực đánh lén, đem ngực và áo giáp ngoài của chiếc kim cương, này đều đạp vào trong khoang lái. Ngực vỡ toang, ngập ra huyết sắc mờ mờ, chiến sĩ thần thoại trong khoang lái đã bị dẫm thành thịt nát, phong tại trong cabin trong suốt theo robot ầm ầm ngã xuống. R, y ngắn, P, lại có hai chiếc kim cương, một tả một hữu bắt đầu giáp công lên, ma thú, vẫn còn đang ở giữa không trung không rõ làm ra động tác gì, thân thể vặn một cái, vậy mà lại giống như bước lên một bậc thang vô hình, mạnh mẽ lần thứ hai phóng lên cao. Hai chiếc kim cương, lăng không lao xuống lập tức mất đi mục tiêu, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn chiếc ma thú quỷ dị này một đường cuồn cuộn giống như đạn đạo đối không mà bắn ra ngoài đàn robot, sau khi đụng tan một chiếc kim cương ở ngoài cùng, chỉ nhảy mấy cái, vậy mà đã đem toàn bộ kim cương, ngăn cản ném lại phía xa. Các chiến sĩ thần thoại ngơ ngác đứng yên, không có truy kích tiếp. Mặc cho, ma thú, càng chạy càng xa, mặc cho rất nhiều robot lorry đang xông lên ở đằng sau. Một trung đội tăng cường gần 50 chiếc robot trong thời gian không đến 5 phút đồng hồ, lại chỉ còn lại có một nửa. Mặc dù những chiến sĩ thần thoại này vẫn không hề sợ hãi che giả mang mọc xông lên, thế nhưng cũng không ngăn cản được bước tiến của ma thú một chút nào. Tiếp tục truy kích còn có ý nghĩa gì nữa? Thêm nữa ai có thể truy được chiếc robot rách nát đang dẫm lên những bước tiến kỳ dị, vĩnh viễn không phán đoán ra được điểm rơi kia? Tất cả mọi người đều hiểu thực lực của chiếc ma thú này thực sự đã đạt tới một tầm cao khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Bất luận thứ gì chặn đường của hắn, đều giống như châu chấu đá xe. Cái cảm giác vô lực dễ dàng sụp đổ trước mắt hắn này, khiến cho mỗi một chiến sĩ thần thoại luôn tự phụ tinh anh trở nên tuyệt vọng. Đây là chênh lệch sao? Trong chiếc ma thú này, là chiến sĩ cấp 9, hay là cấp 10? Nếu như nói Reinhardt là vị thần trong các chiến sĩ robot Gachelon mà nói, như vậy chiếc ma thú khiến cho hắn không chống nổi một chiêu thì sẽ tính như thế nào đây? Xa xa, lại truyền đến tiếng chu lên của cái tên kia. Hỡi Reinhardt quang vinh, hồi tỉnh lại tinh thần của ngươi đi, nghênh tiếp số mệnh của chiến sĩ. Chiến đấu đi, ngoài không gian của tinh cầu Buckland, bến cảnh số 5 to lớn đã không còn sự phồn vinh của ngày xưa nữa rồi. Cơ sở vật chất, tòa nhà hải quan, doanh trại quân đội cùng khu sinh hoạt tất cả đã trở thành phế tích với rải rác các thi thể. Tháp hướng dẫn đánh dấu chỉ còn từng đoạn ngắn tàn dư đổ nát thê lương. Bến tàu bằng kim loại tổ hợp vốn có thể cho mấy trăm chiến hạm cập bến, giờ cũng đã bị cắt thành mất chục mảnh dài dài ngắn ngắn, phiêu phù trong vũ trụ vắng vẻ. Mấy chiếc chiến hạm vận tải quân dụng cùng hai chiếc khu trục hạm cập bến trên bến tàu đã biến thành một đống xác tàn, bởi vì dưỡng khí cùng năng lượng rò rỉ thỉnh thoảng phát sinh bạo tạc. Bệ phóng tên lửa cùng pháo năng lượng cỡ cực lớn trên trận phòng ngự của bến tàu đã trở thành đối tượng công kích hàng đầu, ngay tại lần công kích đầu tiên đã bị bắn chảy thành một đống sắt. Góc truyện audio.com, vụn, toàn bộ bến tàu, duy nhất còn có thể chuyển động, chỉ còn một số radar hình chữ nhật may mắn còn sót lại, vẫn còn đang cố chấp mà xoay tròn, phát ra tiếng cảnh báo sắc nhọn. Trong biển tinh không, rậm rạp các chiến hạm cự đại của quân viễn chinh Đông Nam đang đứng đầy ở trong từng ngõ ngách có thể ngẩng đầu nhìn thấy được của bến cảng số 5. bọn họ đang chậm rãi di động, màu đen, màu bạc của kim loại trên thân tàu, nòng pháo năng lượng cực lớn vẫn như trước đang lưu động trên bến cảng giống như những ngọn đèn dò đường thông minh. Trầm mặc mà uy vũ, O không ô cách trương.